Nạp thiếp ký 3, chương 419, chương 422, phương thuốc cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phượng dụng cụ ở ngoài cửa lo lắng nói, nàng tại sao đem chúng ta cũng đuổi ra ngoài, có phải hay không chất độc kia rất lợi hại a Ôn Nhu? Nếu quả thật lợi hại như vậy, tin lành có không có việc gì đây, ta không thể để cho nàng một người mạo hiểm. Hiểu Nặc một bên nghe, vội vàng tiến lên đẩy cửa, Tả Giai Âm hỏi là ai, Hiểu Nặc gấp gáp nói. Tin lành tỷ tỷ, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm, nếu như nói cần muốn làm cái gì mạo hiểm chuyện tình tựu để cho ta tới, ngươi để cho ta đi vào. Trong phòng không có người nói chuyện, Hiểu Nặc còn muốn đẩy cửa, Sài Mãnh tiến lên thấp giọng nói. Công chúa, ngài như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng tam phu nhân, ta xem chúng ta hay là tựu chờ ở cửa tốt lắm. Hiểu Nặc vẻ mặt lo lắng, nói. Đều tại ta, thật đều tại ta không tốt. Chuyện sắc hiệp, mọi người cũng không biết làm như thế nào khuyên lơn cho phải, xoay người nhìn một chút nằm ở trên ghế như cũng ngủ say Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy hắn vẻ mặt an tĩnh, ngủ được nghĩ một đứa bé. Tả Giai Âm đi tới người nọ bên cạnh, người nọ mặc dù thân thể không thể động nhưng vẫn là có thể nói chuyện cùng có vẻ mặt. Người sẽ đối ta làm cái gì? Người nọ thấy Tả Giai Âm trong chén đồ, lập tức cảnh giác lên. Tả Giai Âm lạnh lùng nhìn người nọ một cái, nói. Ta biết các ngươi hạ độc người sẽ không dễ dàng làm cho người ta giải dược, ta cũng vậy không hỏi ngươi muốn giải dược, ta cũng vậy hiểu được một chút hạ độc phương pháp, ngươi đoán ngươi cho ta tướng công hạ cái gì cổ độc, cho nên cũng theo hồ lô bức tranh bầu địa cho ngươi chế như vậy một gỗ vuông, ngươi muốn vốn muốn cứu ngươi của mình. Người nọ đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười lớn lên, nói. Ngươi nếu biết hạ độc ngươi nên hiểu cho dù là đồng dạng cổ, nhiều một vị thuốc cùng ít một vị thuốc là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, ngươi nơi này ở hại trượng phu ngươi. Tả Giai Âm khẽ cười một tiếng, cũng không nghe người nọ nói chuyện. Trực tiếp đem người nọ miệng cậy mở, đem trong chén một cổ màu đen tương chấp rót vào này người trong miệng. Người nọ liều mạng dãy giụa, tiếc rằng chỉ có đầu có thể động, cho nên vật kia hay là một giọt không dư thừa địa toàn bộ vào người nọ trong miệng. Tả Giai Âm thấy khi người hoàn uống hết sau đó nói. Thật ra thì ta hiện tại đã biết rõ, thật ra thì tướng công nhà ta phù ta là khó hiểu, ngươi là ở chết người trên thân đã hạ cổ. Cho nên ta tướng công sờ qua người chết thi thể, cho nên tự nhiễm cổ, bất quá ta muốn hỏi một câu, người nếu đầu tiên là đánh lén hắn, đánh lén không được. Sau đó mới ở chết trên thân người hạ độc, người như thế nào biết được ta tướng công tự sẽ phát hiện cái kia người chết. Người nọ há miệng, trong miệng tất cả đều là màu đen, lúc trước răng vàng cũng trở thành đen nha, thì càng thêm xấu xí. Tướng công của ngươi không phải là khám nghiệm tử thi sao? Khám nghiệm tử thi không phải là đối với người chết cảm thấy hứng thú sao? Ngươi sai lầm rồi, ta tướng công không phải là khám nghiệm tử thi. Ha ha ha ha ha, quản hắn khỉ gió là cái gì, dù sao ta nếu muốn hạ độc. Tự nhiên có cơ hội, ý của ngươi là ngươi vẫn đi theo hắn, một mực tìm cơ hội hạ độc. Người nọ gật đầu, nói. Xác là, Tả Giai Âm nhất thời giận, một cước đá vào người nọ địa chỗ đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ sáng ngời một chút, thẳng tắp địa té trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng, phía ngoài có người vội vàng hỏi. Tin lành, ngươi không có chuyện gì sao? Tả Giai Âm, không có, hỏi tiếp, ta đây tướng công cùng ngươi ngày gần đây không oán, xa ngày không thù, ngươi vì sao hại hắn? Nhận ủy thác của người chung người chuyện, bị người nào chi bày? Không thể nói, Tả Giai Âm cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu cái hũ. Hết sức tinh xảo, người nọ vừa thấy cũng là hoảng sợ vạn phần, Tả Giai Âm mở ra bình nắp, từ bình chỉ chốc lát sau tựu leo ra một con vừa đen vừa lớn chi chu, chỉ thấy người nọ vội vàng đem miệng nhắm lại, ánh mắt cũng nhắm lại. Tả Giai Âm cười nói, mới vừa rồi cho ngươi uống kia trong dược có cái vật nhỏ này hết sức địa một loại mùi vị, ngươi đừng tưởng rằng đem ngươi miệng nhắm lại, hắn tựu không có chỗ đi vào, ngươi không phải là còn có lỗ mũi cùng lỗ tai sao? Cái gì gọi là vô khổng bất nhập a, ha ha, ngươi so với ta rõ ràng. Người nọ trong miệng phát ra ô ô thanh âm, con nhện kia từ từ hướng người nọ miệng bò đi. Tả Giai Âm rời qua một cái ghế tới ngồi ở một bên lãnh mắt thấy, nói. Ngươi là hạ độc cao thủ, tướng công nhà ta thiên là một không tin vô thuật người, cho nên ta không muốn làm cho hắn nhìn thấy những thứ này. Ngươi nếu như còn muốn sống, như vậy ngươi còn có thời gian nói cho ta biết, nếu như ngươi nghĩ sống không bằng chết, vậy ngươi tự khiêng. Người nọ vội vàng gật đầu, Tả Giai Âm vươn ra một cái tay, đem con nhện kia cầm lên bỏ vào cái hũ, sau đó đem nắp đắp lên. Kia người đã là một đầu mồ hôi lạnh, ta thua người khác địa tiền, ta không thể nói cho ngươi biết là ai để cho ta cho tướng công của ngươi hạ độc, nhưng là ta nhưng cấp cho tướng công của ngươi giải dược, bất quá ta có một cái điều kiện. Tả Giai Âm nói, ta cho tướng công của ngươi hạ độc là tình thế bất đắc dĩ, theo lý ta là mình chết cũng không có thể làm trái với chúng ta hạ độc người quy củ, nhưng là ta muốn cứu hài tử của ta, cho nên. Tả Giai Âm, ngươi hài tử làm sao vậy? Người nọ thở dài một hơi, nói, hài tử của ta cũng bị nhân hạ cổ, ta chỉ có khống chế tướng công của ngươi, hài tử của ta mới có cứu, nhưng là ta biết ngươi cho ở dưới cổ, là độc cổ, là muốn người chết ta chết, hài tử của ta cũng không có thể sống, cho nên ta cứu tướng công của ngươi, ngươi cũng muốn cứu hài tử của ta. Tả Giai Âm, vốn là ngươi là không thể cùng ta nói điều kiện. Nói xong đứng dậy đi ra cửa đi, Đồ Long vội vàng tiến lên, Tả Giai Âm nhỏ giọng ở Đồ Long bên tai nói nhỏ mấy câu, sau đó nhìn một chút mọi người, nói. Nếu như Thiên Sở tỉnh, đem hắn trói lại, Ân Tố Tố nói, ta đã cho hắn điểm huyệt, Tả Giai Âm, sợ là nhiều hơn nữa nửa canh giờ, điểm huyệt cũng vô ích. Nói xong vào nhà đóng cửa lại, Hiểu Nặc thấy Đồ Long bước nhanh cửa trước ngoài đi tới, mình cũng đuổi theo đi trước, Đồ Long nói. Ta đi làm việc, công chúa không muốn cùng theo một lúc đi. Hiểu Nặc, ta biết ta không thể giúp bận rộn, nhưng ta cũng không muốn đứng ở chỗ này sỉ nhục các loại, nếu không ngươi để cho sư phó của ta cùng đi với ngươi sao? Ân Tố Tố cùng tiến lên đây, nói. Hiểu Nặc nói rất đúng, đó là có Sài Mãnh ta nghĩ là đủ rồi, ta cùng đi với ngươi sao, thời điểm mấu chốt còn có thể hỗ trợ. Đồ Long do dự một chút, nói. Vậy cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi nhanh về nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tố Tố gật đầu cùng Đồ Long biến mất ở trong bóng đêm. Hiểu Nặc trở lại Mạnh Thiên Sở bên cạnh chọn ra bản thân địa khăn tay cho Mạnh Thiên Sở trà lau mồ hôi trên trán. Cánh phát hiện trên trán rỉ ra mồ hôi hẳn là màu đen, rất là kinh ngạc. Vội vàng đi tới cửa gõ cửa, Tả Giai Âm mở cửa ra, Hiểu Nặc nhỏ giọng bên trái tin lành bên tai thấp giọng đem tình huống nói, Tả Giai Âm đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh vừa nhìn quả nhiên là, đầu tiên là sửng sốt tiện đà lại. Lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Hiểu Nặc cảm ơn ngươi. Tả Giai Âm vào nhà sau, đối với người kia nói. Xem ra ngươi còn không phải là rất ác độc. Người nọ gật đầu, nói. Ta cũng không muốn hại người, chỉ muốn đem hắn khống chế lại nghe lời của ta. Tả Giai Âm, chỉ sợ không phải nghe ngươi, mà là nghe cái kia nhận ủy thác của người địa người sao. Người nọ không nói, Tả Giai Âm nói. Ngươi còn có nửa canh giờ tựu muốn phát tác, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, một lát ngươi có rất thống khổ, sống không bằng chết địa thống khổ. Nói xong đứng dậy đi ra cửa đi, sau đó đóng cửa lại. Hạ Phượng dụng cụ đi tiến lên đây, cẩn thận hỏi. Tin lành, người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tả Giai Âm khẽ cười nói. Tỷ tỷ không nên lo lắng. Ta ở cứu Thiên Sở, người kia cho Thiên Sở xuống đất cổ độc cũng không phải là lợi hại nhất, nàng bất quá là muốn dùng Thiên Sở mạng đổi lại mình hài tử mạng thôi. Hạ Phượng dụng cụ vừa nghe, nói. Cũng muốn Thiên Sở mạng, người còn nói không lo lắng. Phỉ Yến đi tiến lên đây, nói. Phượng Nghi tỷ tỷ, ngươi trước nghe tin lành tỷ tỷ đem nói cho hết lời sao? Hạ Phượng dụng cụ chỉ tốt gật đầu, lại thấy Tả Giai Âm nói. Ta nói xong, Ôn Nhu, cần muốn chúng ta hỗ trợ, ngươi nhất định phải nói. Ngàn vạn không nên một người đi mạo hiểm, Tả Giai Âm gật đầu, nói, các ngươi hiện tại cũng là mang bầu địa người, không nhớ ngươi cử hỗ trợ. Ta nghĩ ta tự mình một người là có thể giải quyết. Hiểu Nặc tiến lên, nói. Ôn Nhu tỷ tỷ cùng Phượng Nghi tỷ tỷ có thể không giúp đỡ, nhưng ta Hiểu Nặc tuyệt đối không thể ngồi yên không lý, đến ta làm sai chuyện ta liền muốn gánh trách nhiệm. Tả Giai Âm vui mừng địa cười, nói. Có một số việc là khó lòng phòng bị, nàng yếu hại Thiên Sở, người chính là không chớp mắt địa ngó chừng, cũng không nhất định có thể phòng bị được, không nếu như vậy tự trách không là của ngươi sai. Hiểu Nặc thấy Tả Giai Âm như vậy khuyên lơn mình, trong lòng lại càng nói không ra lời mùi vị. Một nén nhang thời gian sau khi, Đồ Long cùng Ân Tố Tố trở lại, Ân Tố Tố trong ngực ôm một tã lót, Tả Giai Âm đi lên trước đem tã lót thượng một khối khăn lụa vén lên vừa nhìn, hài tử kia vẻ mặt tím thẫm hơi thở hết sức yếu ớt. Tả Giai Âm nhìn một chút Ân Tố Tố, trong ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn, Ân Tố Tố khẽ mỉm cười, đem hài tử giao cho Tả Giai Âm, Tả Giai Âm từ trong lòng ngực lấy ra một chai thuốc, đổ ra hai hạt màu đỏ hoàn thuốc, đưa cho Ân Tố Tố cùng Đồ Long một người một nói. Vội vàng ăn, trong 12 thời thần không nên uống rượu uống trà. Ân Tố Tố, làm sao chúng ta còn có thể bị lây cổ độc sao? Tả Giai Âm, bất quá là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lúc này chúng ta người nào cũng không có thể tin. Ân Tố Tố lúc này mới cùng Đồ Long đem thuốc ăn vào bụng dặm, nha hoàn vội vàng đưa lên nước trong, bọn họ uống một hớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Giai Âm ôm hài tử vào gian phòng, kia người đã lộ ra vẻ hết sức địa nôn nóng bất an, thấy Tả Giai Âm tiến vào, trong ngực còn ôm một tã lót nữa, vừa nhìn kia tã lót sắc hoa, nàng không nhịn được hét thảm lên. Tam phu nhân, đem ngươi hài tử của ta ôm tới làm cái gì? Tả Giai Âm lãnh nói, bất quá là nghĩ thừa dịp ngươi điên cuồng thời điểm, đem hài tử đặt ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi có phải hay không có thể khống chế được không đi thương tổn tới mình cái này đã hấp hối địa hài tử. Không nên, cho ta ôm mở, ta van ngươi, ta đã không nhịn được, mau cho ta ôm mở. Tả Giai Âm tiến lên nói, ta kiểm tra ngươi một chút hài tử, cho dù là ôm mở chờ ngươi phát tác xong, hắn đại khái cũng đã chết. Tả Giai Âm ngồi xổm người xuống, để cho người nọ nhìn một chút trong tã lót hấp hối hài tử, người nọ vẻ mặt bi thương cùng tuyệt vọng nói. Ngươi muốn như thế nào? Tả Giai Âm đứng dậy, nói. Ta nhưng lấy khống chế ngươi phát tác địa thời gian, người trước cứu tướng công của ta, đều nói hạ độc người phải không có thể cứu mình, ngươi cũng không có thể cứu hài tử của ngươi, cho nên ngươi để cho ta tới cứu, như vậy, người trước cứu ta tướng công, sau đó ta nhất định cứu ngươi địa hài tử, ta nói được là làm được. Người kia nói, nếu như ngươi không cứu đây, Tả Giai Âm cười nói, ngươi cũng không có lựa chọn khác, bất quá ta nói cứu ta liền nhất định sẽ cứu, nhưng nếu như ngươi lại tại ta tướng công trên người làm chuyện xấu, ngươi đừng quên nhớ, ngươi cổ độc còn cần ta tới mổ, ngươi nếu là đã chết, sợ là của ngươi hài tử cứu cũng là trắng cứu. Không có mẹ ôi hài tử, ngươi suy nghĩ một chút có nhiều đáng thương sao? Người nọ nhìn một chút con của mình, nói, được rồi, ngươi động tác nhanh lên một chút ta liền muốn phát tác. Tả Giai Âm trước đem hài tử ôm ra đi đặt ở trên bàn, ai cũng không để cho động, sau đó vào cửa cho người nọ ăn một hoàn thuốc, người nọ nhất thời cảm thấy thư thái một chút. Tả Giai Âm, tốt lắm, ngươi còn có một canh giờ thời gian, ngươi phải biết rằng ngươi tiếp theo phát tác có càng thêm thống khổ. Người nọ gật đầu, nói, ngươi trước cho ta giải huyệt nói. Tả Giai Âm, không vội, ta còn không biết hài tử kia có phải hay không chính là ngươi địa hôn sanh con, ta vẫn không thể cho giải huyệt cho ngươi. Ngươi nếu để cho chúng ta mỗi người sau cột chúng ta tựu được không bù nổi mất, ngươi nói trước đi, nói nhìn, ngươi cho tướng công nhà ta ở dưới là cái gì cổ. Người nọ, cam cổ, Tả Giai Âm thở dài một ngụm nói, giải dược trên người của ngươi không có, phải không? Người nọ kinh ngạc nói, ngươi làm thế nào biết? Tả Giai Âm, ta tự nhiên biết, nói đi, làm sao nhận được cái này giải dược của ngươi, thời gian không nhiều lắm, không nên ma thẳng, không nên nghĩ. Người nọ, ngươi tin tưởng ta sao? Ta còn muốn cứu hài tử của ta, cái này của thật ra thì giải dược rất đơn giản liền làm, ngươi cũng sẽ hạ độc cho nên rất đơn giản, bất quá có một vị thuốc không thật là tốt tìm. Cần phải thời gian, Tả Giai Âm, vội vàng nói, người nọ, tướng công của ngươi Trúc Long, có phải hay không, Tả Giai Âm, ngươi còn biết được rất rõ ràng, người nọ, như vậy nhất định cần phải tìm một người trúc gà cô gái, nhất định phải là thân xử nữ. Tháng 3 sinh ra, mới ra đời thời gian nếu là tử thì, giờ tí đến giờ dần ở giữa. Tả Giai Âm cũng hít một hơi lãnh khí, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 lần phát tác sau, hắn cũng sẽ bị ngươi khống chế, có phải hay không? Người nọ gật đầu nói dạ, Tả Giai Âm nói, vậy chúng ta còn có thời gian bao lâu? Người nọ suy nghĩ một chút nói, còn có không tới 2 canh giờ, độc tận xương tùy tựu không có giải dược. Tả Giai Âm vội vàng đứng dậy lao ra cửa đi, mọi người rối rít vây quanh Tả Giai Âm giờ phút này đã là lòng như lửa đốt, nàng lớn tiếng nói. Vội vàng đi tìm một người trúc gà cô gái, nhất định phải là thân xử nữ, tháng 3 sinh ra, nơi sinh thời gian nếu là tử thì, giờ tí đến giờ dần ở giữa. Mọi người biết nhất định cùng thiên sở bệnh có liên quan cũng không hỏi, rối rít tản ra đi tìm, Hạ Phượng Dụng Cụ nói. Đem trong viện nha hoàn nhất nhất tìm đến hỏi, nếu như không có, vội vàng đi ra cửa tìm. Ôn Nhu, này canh giờ tất cả mọi người đang ngủ, làm sao đi tìm a, Tả Giai Âm. Chỉ có không tới 2 canh giờ qua lúc này cho dù là tìm được cũng vô ích. Phỉ Yến đều nhanh khóc lên, nói. Kia muốn đi đâu tìm a? Mọi người đang hết đường xoay sở thời điểm, Hiểu Nặc đi tiến lên đây, mừng rỡ nói. Không cần tìm a, ta chính là ta là tháng 3 sơ thập sinh địa, buổi tối giờ sửu. Hạ Phượng Dụng Cụ, ngươi là trúc gà sao? Hiểu Nặc, dĩ nhiên, Tả Giai Âm không khỏi có chút bận tâm, nói. Làm sao phải còn ngươi? Có thể hay không có cái gì kỳ hoặc? Hiểu Nặc nói. Không cần lo cái gì kỳ hoặc không kỳ hoặc, cũng tu chính là trời xanh an bài, Mạnh đại ca vì ta bị hạ độc, hôm nay ta nhưng lấy cứu hắn, trong lòng ta cũng tốt bị một chút, nói mau, cần ta làm cái gì, thời gian không nhiều lắm. Tả Giai Âm thử nghĩ xem cũng là, nói, được rồi, chúng ta đi vào trước nghe kia người làm sao nói. Tả Giai Âm mang theo Hiểu Nặc vào gian phòng, nói, người tìm được rồi, người nói đi. Người nọ rất là kinh ngạc thấy Tả Giai Âm đi theo phía sau một da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nhị tướng mạo đẹp cô gái, không khỏi nói. Lúc trước ta còn chưa tin, hôm nay ta cũng là không thể không tin. Tả Giai Âm, người có ý gì? Người nọ cười, nói. Ta hạ độc lúc trước cái kia bầy ta làm việc người đã nói, nếu như trời xanh để cho Mạnh Thiên Sở sống, như vậy các ngươi tự nhất định có thể rất nhanh tìm được cái kia cứu tính mạng hắn người, ban đầu ta không tin ai ngờ cánh thật sự. Tả Giai Âm không còn kịp nữa nghĩ cái kia thần bí địa nhận ủy thác người trước đem Mạnh Thiên Sở cứu rồi hãy nói, liền nói. Nói mau tìm một người như vậy tới có ích lợi gì? Người kia nói, người hay là đổi lại một người đến đây đi. Tả Giai Âm tức giận cực kỳ tức giận nói. Ngươi còn đang cho ta ra vẻ sao? Có tin ta hay không đem hài tử của ngươi cùng ngươi một trưởng đánh chết? Người nọ vội vàng nói. Không phải là ý của ta là nói, đáng tiếc như vậy một xinh đẹp như hoa nữ tử. Tả Giai Âm căng thẳng trong lòng, nàng biết mộ cổ phương pháp thiên kỳ bách quái, chẳng lẽ? Hiểu nạc, ngươi đừng nhiều lời, Mạnh đại ca là ta cùng tỷ tỷ ta ân nhân cứu mạng, chính là để cho ta chết ta cũng sẽ không nói một đau chữ, đến đây đi, thời gian không nhiều lắm. Người nọ không khỏi cảm khái, nói. Hảo một cái thật tình cô gái, được rồi ta đây đã nói, khắc gỗ vuông tam phu nhân dựa theo ta nói làm là được bất quá. Hiểu nạc, lắm điều, nói mau. Người nọ do dự một chút, nói. Kia gái cô nương này trên người địa một miếng thịt, cách chương.